khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 60, ngươi không trả nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đáy kiếm phong đệ tử rối loạn tưng bừng, kiếm phong nghị sự điện là vô cùng trọng yếu địa phương, là kiếm phong biểu tượng, nơi này xảy ra vấn đề, không khác hướng kiếm phong trên mặt quạt một tát tai. Nhưng mà chờ kiếm phong tuần sát đệ tử xông lên nhìn thời điểm, chỉ thấy nghị sự trên điện đầu ngói chọc một khối lớn, người lại là nửa cái bóng đều không có người đâu. Vừa mới nhất định có người ở phía trên, không có a, sẽ không chạy nhanh như vậy a, hắn động cảnh giới trận trượt không đi ra. Tìm, đi trước thông chi đại nhân. Bên kia vô cùng lo lắng tìm đem kiếm phong nghị sự lầu các ngói đá chọc. Hung thủ, bên này Hạ Ca lại là bị người níu lấy cổ áo thổi gió lạnh, nhìn qua cách mình càng ngày càng xa hói đầu nghị sự các vô thanh vô tức xuyên qua bị mở ra cảnh giới trận đi tới một lùm an tĩnh núi rừng bên trong. Hạ Ca bị người níu lấy tưng tửng, mười phần không có cảm giác an toàn, nàng ý đồ nghiêm chỉnh giải thích một chút. Ta không có đánh ngươi nhà ngói. Ồ, trên đầu người kia thanh âm trào phúng. Vậy nó là tự mình rơi. Hạ Ca, đương nhiên không phải là tự mình rơi. Hạ Ca, ta không phải cố ý, ai biết như vậy không rắn chắc, một đạp rầm rầm rơi một mảnh. Sở Giao hừ một tiếng, rơi xuống mặt đất đem nàng như ném rác rưởi vứt qua một bên, đầy mắt ghét bỏ. Thật thấp, Hạ Ca, đạp ngói là lỗi của nàng, nhưng nhân sâm gà trống thì ngươi sai rồi uy. Nói đi, hơn nửa đêm nghị sự điện ngói làm sao chiêu ngươi rồi. Sở Giao ôm vai tùy ý dựa trên tàng cây từ trên xuống dưới quan sát một chút nàng, sau đó suy cười một tiếng. Vẫn cảm thấy đứng lên mặt liền có thể cao cao điểm. Nói đi, hơn nửa đêm nghị sự điện ngói làm sao chiêu ngươi rồi. Sở Giao ôm vai tùy ý dựa trên tàng cây từ trên xuống dưới quan sát một chút nàng, sau đó suy cười một tiếng. Vẫn cảm thấy đứng lên mặt liền có thể dài cao điểm. Thiếu niên bị nàng vứt trên mặt đất sau chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên người xám, mặc ngoại môn đệ tử áo gai, xốp tóc đen da phủ dây thừng đâm cùng một chỗ, hắn khô cằn đứng tại chỗ nhìn nàng, thấp thấp một đoàn, mặt mũi tràn đầy sinh vô khả luyến. Thấp thấp, nàng mới mấy tuổi a, dáng lùn cái rắm, nàng còn có trưởng thành không gian, không chừng ngày nào vọt cái mấy chục cm nghiền ép các ngươi. Hạ Ca trong lòng mụ mại phê, trên mặt lại như cũ đầy cõi lòng áy náy. Ta chính là nhìn các ngươi kiếm phong giống như so đan phong cao hơn như vậy cái mấy vạn trượng, nhịn không được liền muốn đi lên thổi cái gió mà thôi. Được rồi, đừng minh trào ngầm phúng. Sở Giao sách một tiếng, sớm đã nhìn thấy ngươi, hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới kiếm phong nghị sự trên điện làm gì. Cái miệng này khí, giống như không có muốn đứng đắn truy cứu ý tứ, còn có sớm đã nhìn thấy nàng, có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng đến thời điểm liền thấy. Hạ Ca, ta thật liền là đến hóng hóng gió. Sở Giao dò xét nàng, ta cũng cho là ngươi là đến hóng gió, ở ngươi đem chúng ta nghị sự điện ngói đá chọc trước đó. Hạ Ca cười cười xấu hổ, ta cái này không phải liền là tùy tiện đá đá, ai biết như vậy không rắn chắc đá một chút liền chọc rơi một loạt. Kỳ thật còn thật thoải mái uy, vậy ngươi thật là năng lực. Sở Giao nói, ta thả ngươi quá khứ cũng không phải để ngươi đem ngói đá chọc. Hạ Ca nghẹn lời, nửa ngày ngượng ngùng. Ngươi thả ta qua đi a, khó trách nhất phong đỉnh chóp thủ vệ ít như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ kỹ nàng đọc sách thời điểm, trên sách thế nhưng là nói kiếm phong đệ tử ngày ngày tuần tra, nửa phần cũng không lười biếng, nàng trước đó còn kỳ quái làm sao nàng vừa đến đã chỉ thấy mấy cái quỷ ảnh mê tung tránh mấy lần liền đi đến đi. Nàng còn tưởng rằng nàng quỷ ảnh mê tung lại tinh tiến, kết quả làm nửa ngày là có người đang nhường. Đương nhiên là ta, Sở Giao nói, ngươi cho rằng ngươi nhiều năng lực. Hạ Ca, loại lời này nói thẳng rất đau đớn tự tôn uy. Bóng đêm thâm trầm, Hạ Ca ngay tại trong bụng ấp ủ như thế nào giải quyết cái này lúng túng tình cảnh, bất thình lình lại nghe được một tiếng. Thương Lành, mặc gấp tay áo lam thiếu nữ khoanh tay, màu nâu nhạt hạnh mắt nhìn thấy một bên, hỏi được điềm nhiên như không có việc gì. Hạ Ca sững sờ, a, Sở Giao hơi không kiên nhẫn, ta hỏi ngươi Thương Lành không, mới mấy ngày liền ra hóng gió, không muốn sống nữa. Sáng tỏ dưới ánh trăng, thiếu niên con mắt màu đen sáng tỏ mà mờ mịt. Làm sao ngươi biết ta thụ thương, còn có lần trước nhìn thấy con mắt màu tím, nên là, nhìn lầm đi. Sở Giao sắc mặt có chút mất tự nhiên, tốt dưới ánh trăng nhàn nhạt, sơn lâm yểu điệu cũng nhìn không rõ lắm trên mặt nàng biểu lộ. Ngươi đan phong tranh tài bên trên không phải té xỉu a, Hạ Ca càng thấy ngạc nhiên. Ngươi đi xem đan phong so tài, ngươi không phải kiếm phong đại đệ tử sao? Nàng nếu là nhớ không lầm, trước kia nàng thất bại kia nhiều lần đan phong nhập môn thi đấu, lớn như vậy đan trên sàn thi đấu thế nhưng là một vòng có quan hệ kiếm phong màu lam đều nhìn không thấy cái bóng. Lần này mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sở Giao, nửa ngày, nàng hung ác nói, ta muốn đi thế nào? Hạ Ca, không, không chút, muốn đi liền muốn đi thôi, nàng lại không có ngăn đón, như vậy hung làm gì nha? Thương lành không? Sở Giao lại hỏi một lần, giống là giải quyết việc chung, khẩu khí không kiên nhẫn. Hạ Ca, a ân, một tiếng, không sai biệt lắm, đi. Sở Giao nghĩ đến ở đan huấn trận góc bàn nhìn thấy vết máu loang lổ, lại nghĩ tới bị tiểu tử này lừa xoay quanh, trong lòng cũng không biết là tốt khí hay là buồn cười, chỉ có thể hừ một tiếng. Mới mấy ngày liền không sai biệt lắm, không đau liền là không sai biệt lắm nha. Hạ Ca gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ngài đem ta bắt tới nơi này, liền là hỏi cái này. Dĩ nhiên không phải, Sở Giao dừng một chút nhìn lên trước mắt cái này người lùn, trong lòng không biết vì cái gì liền là một trận bực bội. Nàng nhìn thoáng qua Hạ Ca, ngươi gọi Hạ Vô Ngâm, trước ngươi không phải nói ngươi gọi Hạ Ca sao? Sở Giao con mắt nguy hiểm nheo lại, trước ngươi lại đang gạt ta, chấm, hoang ngôn tại chỗ vạch trần rất lúng túng uy. Hạ Ca chê cười nói, cũng không có, đây là nhũ danh, Sở Giao dừng một chút, nhũ danh a, sách tiểu tử này đoán chừng lại đang dỗ nàng. Vậy ngươi đến Kiếm Phong làm gì? Đừng cho ta nói ngươi đến hóng gió, ta không tin. Sở Giao nói, cho ta một cái không sai biệt lắm lý do nói cho qua ta liền không truy cứu kia một mảnh ngói chuyện. Hạ Ca nghĩ nghĩ cảm thấy việc này cũng không phải đào lão tổ mộ tổ cũng không có gì tốt giấu giếm, liền nói thật. Ta đến Kiếm Phong nhìn cái sư huynh, nhưng là bị sư huynh mắng, tâm tình không tốt liền muốn tìm một chỗ hóng hóng gió. Hạ Ca cảm thấy xin lỗi đến chân thành một điểm, liền ở phía sau bồi thêm một câu. Ta thật không phải cố ý đá các ngươi phong ngói, ai biết nó như vậy dễ vỡ. Ngươi biết ngươi đá rơi xuống bao nhiêu bạc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao mắt hạnh quét ngang, kia ngói ở phía trên gió táp mưa xa chỉ ít 500 năm, đều là Kiếm Phong biểu tượng. Hạ Ca chịu đựng đau lòng, vậy ngài muốn ta bồi bao nhiêu bạc vậy? Đá ngói nhất thời thoải mái, trả nợ hòa táng chàng a. Sở Giao trên dưới quan sát một chút Hạ Ca nhỏ gầy thân thể cùng từ trong ra ngoài lộ ra nghèo khó. Sách, một tiếng, gọn gàng dứt khoát, ngươi trả không nổi, Hạ Ca kia rốt cuộc đá rơi xuống bao nhiêu bạc vậy? Được rồi, Sở Giao nhìn Hạ Ca một mặt một lời khó nói hết, khóe môi có chút cong lên, rời đi chủ đề. Theo giúp ta tâm sự, ta đại nhân đại lượng liền không cho ngươi trả. Ngài vừa mới còn nói, chỉ cần nói cái lý do liền không truy cứu, lừa đảo. Hạ Ca, ngài vẫn là cho ta nói con số đi. Sở Giao, ba, một tiếng, tiện tay so cái ba cái ngón tay. 300 vạn lượng bạch ngân đi. Hạ Ca một hơi lão huyết ngạnh ở. Ngài kia mảnh ngói là làm bằng vàng sao? Sở Giao, đúng vậy, cái gì làm không trọng yếu, trọng yếu là nó là nghị sự trên điện ngói. Dừng một chút, Sở Giao giống như cười mà không phải cười. Đây chính là Kiếm Phong mặt mũi, lên trên phiến tắt tai, Hạ Vô Ngâm, ngươi năng lực a, Hạ Ca không? Thật là hoàn toàn không cách nào phản bác đâu. Gặp Hạ Ca yên lặng không nói trông thực bộ dáng, Sở Giao lông mày hơi nhíu. Nói đi, ngươi đến xem ai? Hạ Ca tiếng trầm nói. Sư huynh, đan phong chuyển tới cái kia. Sở Giao hỏi, Sở Giao bật cười một tiếng, màu nâu nhạt mắt hạnh chiếu đến lạnh lùng ánh trăng. Kia cuộc sống của hắn đoán chừng không dễ chịu lắm. Hạ Ca nao nao, nghe cái miệng này khí. Ngài biết, vì cái gì mặc kệ. Hạ Ca có chút siết chặt trong tay hộp, mặc dù biết mình nói như vậy rất không có đạo lý, nhưng nghĩ đến Diệp Trạch mặt mũi bầm dập đối nàng lạnh giọng khước từ bộ dáng, nàng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Ta tại sao muốn quản? Sở Giao cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thú vị. Thiên hạ này cầm mạnh lang yếu nhiều chuyện đi ta đều muốn quản sao? Hạ Ca khó chịu nửa ngày. Thiên hạ cầm mạnh lang yếu sự tình tự nhiên không cần đến ngài quản, nhưng ngài là Kiếm Phong chuẩn bị tuyển đại đệ tử tổng muốn quản một chút Kiếm Phong chuyện. Ngài không thể tùy theo những người kia, hoành hành bá đạo, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sở Giao cười một tiếng, giống như trào giống như phúng. Ta có thể quản một lần, cũng không thể quản 100 lần. Nói cho cùng, sẽ bị khi phụ, đều là bởi vì chính mình quá yếu. Hạ Ca sờ lên trong tay hộp không nói chuyện, ta là sẽ cứu tay trói gà không chặt kẻ yếu. Sở Giao thanh âm hững hờ. Thế nhưng là hắn đã có thể bị ngươi đan phong đại đệ tử tiến cử tới làm ta Kiếm Phong đệ tử, như vậy thì nói rõ hắn có biến mạnh khả năng đi. Đã tới ta Kiếm Phong, liền được rõ ràng, nếu như không cường đại, liền sẽ bị khi phụ. Sở Giao nói, ta sẽ không đưa tay, hắn hiểu, đã ở Kiếm Phong, như vậy có thể cứu hắn, chỉ có chính hắn. Các ngươi Kiếm Phong thật là khắc nghiệt, Hạ Ca trầm trầm nói. Đối với Sở Giao nói lời, Hạ Ca chỉ muốn nói. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng không có cách liền muốn làm một hồi. Hạ Ca siết chặt trong tay hộp, Nàng có biện pháp, Sở Giao có chút nhíu mày. Thế nào, không phục? Không không không, ngài nói rất đúng. Hạ Ca một chút hoàn hồn, tìm đề tài qua loa tắc trách một chút. Ta chỉ là muốn, ân, con mắt của ngài thật là dễ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết chỗ đó làm sao đâm chọt Sở Giao, nàng quanh thân không khí bỗng dưng lạnh lẽo, một nháy mắt Hạ Ca còn tưởng rằng trời trên dưới vụn băng. Nàng mờ mịt nhìn nàng, thế nào đây là? Sở Giao môi nhếch lên đến, màu nâu nhạt mắt hạnh lạnh lùng như băng, nửa ngày, nàng lạnh hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Ngươi đi đi, Hạ Ca, cứ như vậy thả nàng đi rồi. Vì cái gì sinh khi a, nàng chẳng phải khen một chút ánh mắt của nàng đẹp mắt sao? Bài, kia ngói thật không cho nàng bồi thường a, sơn lâm yểu điệu, đỉnh đầu một vòng trăng tròn, mơ hồ còn có kiếm phong đệ tử hô phần phật tìm người huyên náo thanh âm, Hạ Ca nhìn qua Sở Giao bóng lưng, cuối cùng gãi gãi đầu. Kia cái gì, tạ ơn, sau lưng thiếu niên, tạ ơn, theo gió âm thanh phiêu tán, Sở Giao ra rừng, nhưng trong lòng thì một trận bực bội. Bị đá xanh tu rộng rãi trên đường núi có sứt đầu mẻ chán cha người đệ tử đi ngang qua, nhìn thấy nàng lập tức đại hỉ. Sở đại nhân, nghị sự điện, Sở Giao một mặt không kiên nhẫn, ta nhìn thấy, ngói rơi mất đúng không? Gió qua lớn, thổi. Đệ tử, cái này, gió, ngài cái này cách nghị sự điện khoảng cách, ngài thấy thế nào gặp uy? Sở Giao háy hắn một cái, màu nâu nhạt con mắt đều là hung lệ. Làm sao, có ý kiến, ta nói là gió thổi liền là gió thổi. Đều cho ta trở lại mình tuần vị đi lên, hơn nửa đêm ồn ào trách móc cái gì? Ồn ào quá, bị phun cầu huyết lâm đầu đệ tử liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, gió thổi, gió thổi. Một trận phát tắc đến bốn phía điều tra kiếm phong đệ tử cũng về tới riêng phần mình vị trí, Sở Giao khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng y nguyên có chút ý khó bình. Con mắt của ngươi thật là dễ nhìn, nàng suy cười một tiếng. Mặc dù biết kia tên lùn liền là thuận miệng nói, nhưng nàng như cũ át không chế trụ nổi trong lòng kia cỗ tà hỏa. À, tì tì, thiếu nữ thanh âm nhu hòa vang lên, hơn nửa đêm tội gì là những chuyện nhỏ nhặt này đưa chọc tức. Sở Giao lạnh như băng nhìn nàng một cái quay đầu bước đi. Mặc đơn bạc áo xuân nữ hài tử hất lên kiếm phong vì nàng đặc chất thêu lên ngân bướm đường viền nhỏ áo choàng từ trên đường núi đi xuống, đen nhánh mắt hạnh ngậm lấy cười yếu ớt. Tì tì ta thấy được a, ngươi cùng đứa bé kia. Sở Giao bước chân dừng lại, thân thể có chút cứng đờ. Ha ha, nói đùa. Sở Y mím môi cười ôn nhu, nàng đối điều tra đệ tử nói. Sở đại nhân đều nói là gió thổi còn không cho bọn hắn dừng lại. Đúng vậy là, vậy đệ tử trong lòng kêu khổ, đã dừng lại a, gặp vậy đệ tử liên tục ứng với đi ra, Sở Giao thanh âm lạnh như là mang theo vụn băng. Ta nói, đừng để ta gặp lại ngươi, tì tì cái này oan uổng ta. Sở Y chậm rãi từ Sở Giao bên người đi qua, thêu lên ngân bướm áo choàng ở trong gió đêm xẹt qua râm mát độ cong. Muội muội ta chỉ là vô ý đi ngang qua mà thôi, bất quá. Ngược lại là thu hoạch tương đối khá đâu. Sở Giao không thèm để ý nàng, mũi chân có chút một điểm, cả người như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Nàng hướng phía nghị sự điện phương hướng đi không bao lâu, thiếu niên nhuộm chút thanh âm ủy khuất lại lần nữa ở bên tai tiếng vọng. Ngài không thể tùy theo những người kia. Hoành hành bá đạo, mũi chân rơi xuống một gốc sam nhánh cây chạc bên trên, Sở Giao chẳng biết tại sao ngừng lại, khóe môi óng ánh răng nanh hiện ra chút lạnh ánh sáng. Cách chương.